Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, trêu chọc. Trong trường thi vị trí, Haku ngạc nhiên Marvel phát hiện Yamagi Shinki lại ngẩng đầu lên. Chỉ là động tác giống như có điểm quái dị. Chỉ gặp hắn đầu tiên là nghi ngờ mắt nhìn trong tay trái băng tinh. Sau đó không kịp chờ đợi cầm lấy trên bàn bài thi nhìn. Một bên nhìn còn một bên nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang đọc thuộc lòng bộ dáng Haku chật chật thướt tha thân thể. Chân mày cau lại, tâm lý thoáng có chút bất an. Luôn cảm giác một mực đặc biệt quen thuộc thiếu niên đột nhiên biến thành một người khác một dạng. Cho nên nàng liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Người làm sao rồi, người làm sao rồi, thanh âm ở bên tai tiếng vọng. Khẩn trương cõng đáp án, Yamagi Shinki, như bên trong thiểm điện. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn hai bên một chút. Lại không có không phát hiện. Cái này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lại đưa ánh mắt về phía trong tay bài thi, ngươi không sao chứ, cảm giác đột nhiên trở nên thật kỳ. Quái, Yamagi Shinki, toàn thân run lên. Rốt cục xác định vừa rồi thanh âm không phải nghe nhầm. Nhưng lần nữa nhìn hai bên một chút. Lại vẫn là không có phát hiện bất luận bóng người nào. Hắn suy nghĩ hung hăng co lại. Chẳng lẽ là gặp phải quỷ. Yamagi Shinki đầu bỗng nhiên nện vào trên mặt bàn. Dọa một bên Hinata kêu to một tiếng. A, một loáng sau. Nữ hài tiếng thét chói tai bỗng nhiên trong phòng học quanh quẩn ra. Ibiki nhíu mày nhìn qua đầu đầy mồ hôi Ino. Tay phải dùng lực vỗ vỗ bục giảng. Khảo thí trong lúc đó, không cho phép ồn ào. Ách, Ino liên tục vội vàng che môi anh đào, lắc đầu liên tục, biểu thị thật có lỗi. Ngược lại là Yamagi Shinki lau chán, một mặt phiền muộn ngẩng đầu lên. Nhà đầu chết tiệt kia, ngạc nhiên nhà ta Haku tỷ tỷ thanh âm ôn nhu như vậy. Thế mà có thể bị hù dọa, phốc phốc. Haku che miệng cười một tiếng. Ha ha, Shinki nữ sinh duyên rất tốt đâu. Hinata, Ino, Sakura, ngươi thích các nàng sao? Nào có, ta chỉ thích tỷ tỷ một cái. Yamagi Shinki lập tức lắc đầu phủ nhận, đồng thời thâm tình thổ lộ. Cái kia một mặt nghiêm túc bộ dáng kém chút liền để chơi tin. Shinki-kun, ngươi không sao chứ? Bên phải bỗng nhiên truyền đến Hinata lo lắng thanh âm. Sau đó, Haku liền nghe đến Yamagi Shinki thanh âm trong nháy mắt ôn nhu. A, không có việc gì a. Chẳng qua nếu như Hinata có thể đem tay trái đưa qua đến. Vậy thì càng tốt. Hinata có chút kỳ quái. Tại sao phải tay mình đâu? Tuy nhiên trong tiềm thức chưa từng có nghĩ tới muốn cự tuyệt nàng. Vẫn là lặng lẽ đem tay nhỏ từ dưới bàn đưa tới Yamagi Shinki, khóe miệng móc ra một vòng ý cười. Tay phải nhẹ nhàng kéo một phát. Liền đem nữ hải cái kia mềm mại đầu ngón tay chăm chú kiện hàng tại thon dài trong tay. Hinata phát giác được hắn động tác. Khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên đỏ bừng. Một tiếng cúi đầu. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Yamagi Shinki lá gan lớn như vậy. Đây chính là ở trên trường thi. Người khác đều khẩn trương vạn phần thời điểm. Hắn thế mà như thế có rảnh rỗi liền cả linh hà trong không gian Haku đều hung hăng run run. Thân thể, gia hỏa này còn có thể muốn chút mặt a, vừa mới còn nói chỉ thích chính mình. Đảo mắt liền thân thân nhiệt nhiệt lôi kéo người khác tay, đây quả thực là đối với mình mị lực lớn. Nhất phủ định, nàng giống như đã hoàn toàn xem nhẹ chính mình nguyên là đứa bé trai sự thật. Yamagi Shinki tế tế. Vuốt vuốt nữ hài tay nhỏ, mộc mạc khe hở, nhỏ bé khớp xương, mềm mại năm ngón tay, từng chút. Ngón tay xẹt qua tiêm cơ mềm da, tối hậu 10 ngón đan sen, chặt chẽ tương hợp, trên tay hắn không gián đoạn trêu đùa nữ hài thần kinh nhạy cảm. Ánh mắt cũng không quên thông qua từng cái băng tinh quan sát đến tất cả mọi người động tĩnh. Hyuga Neji giống như Hinata, trực tiếp dùng Byakugan xuyên thấu nhân ảnh, dễ dàng vồ xuống đến sở hữu đáp án. Thật là khiến người hâm mộ nhãn thuật. Bình tĩnh trở lại, Ino lần này lựa chọn Shikamaru. Sau đó lại dùng đồng dạng phương pháp băng Choji. Sasuke thì là dùng Sharingan. hoàn toàn phục chế một cái trung nhẫn động tác, đồng dạng không tầm thường nhãn thuật. Sakura, nhà đầu này không thẹn với nàng rộng thùng thình cái trán. Tựa hồ là hoàn toàn dựa vào chính mình đáp đi ra. Quả nhiên là học bá. Kiba tính toán, cái kia một hỏi một đáp chó ngữ hắn thật sự là nghe không hiểu. Kankuro, hẳn là dùng khôi lỗi ngụy trang thành một cái giám khảo. Đạt được đáp án về sau, DWC vồ xuống, trở về ném cho Temari một phần. Không thể không nói, gia hỏa này thủ pháp cùng Yamagi Shinki thời còn học sinh gian lận phương thức lớn nhất cùng loại. Ngày ngày, nàng giống như chỉ dựa vào khóe mắt liếc qua bên trong đối phương bút động tác, liền hoàn toàn biết rõ ràng đáp án, còn chẳng biết lúc nào đem đáp án đinh trên trần nhà. Vừa vặn có thể bị Kasuri nhìn thấy phần này nhẫn cụ thao túng năng lực. Yamagi Shinki cũng là mặc cảm. Tối hậu, hắn đem băng tinh điều chỉnh góc độ, đối hướng Gaara, gia hỏa này thật giỏi. Thế mà dùng hạt cát làm ra liên thông thần kinh thị giác con mắt thứ ba. Đông, liền tại Yamagi Shinki thoải mái nhàn nhã sờ lấy tay nhỏ quan sát người khác thời điểm. Một thanh phi tiêu bỗng nhiên rơi vào một cái thí sinh bài thi bên trên. Người kia đầu đầy mồ hôi đứng dậy. Người người làm cái gì vậy? Người gian lận 5 lần, ném ra phi tiêu tinh anh trung nhẫn lạnh lùng. Nói, hủy bỏ khảo thí tư cách. Thí sinh quá sợ hãi. Vô ý thức sững sờ nói. Sao làm sao lại tinh anh trung nhẫn mặt không biểu tình chỉ ngoài cửa nói. Cùng hắn cùng một chỗ có ngoài hai người cũng mời đi ra ngoài đi. Nhanh lên, theo tổ một thí sinh bị đuổi đi ra. Toàn trường tựa như là đạp đổ domino bài. Càng ngày càng nhiều thí sinh bởi vì gian lận mà hủy bỏ khảo thí tư cách. Yamagi Shinki đối với những người này tự nhiên không cảm giác. Ngược lại đối bên tay trái đầu đầy mồ hôi Naruto càng cảm thấy hứng thú chút. Bởi vì gia hỏa này rõ ràng không có phát giác được giám khảo chân thực ý đồ. Vẫn không có một tơ một hào gian lận ý nghĩ. Cái kia vò đầu bứt tai bộ dáng nhượng hắn cảm thấy thú vị. Uy, Naruto, hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói, ta cho ngươi xem ta đáp án đi. Naruto bỗng nhiên sững sờ. Liền gặp được Yamagi Shinki đem hắn bài thi lặng lẽ hướng bên này rời điểm. Đây đã là hắn có thể thấy rõ khoảng cách ngươi tại sao phải giúp ta, Naruto nhíu nhíu mày. Cảnh giác nói, Yamagi Shinki nhún nhún vai. Tùy ý nói, chỉ là không muốn ngươi nhanh như vậy đào thải mà thôi. Naruto nhăn nhăn mặt, gia hỏa này não động hiển nhiên rất không bình thường. Chỉ gặp hắn đầu tiên là sờ sờ đầu. Sau đó hướng những cách đó bắt đầu thi sinh nhìn một chút. Sắc mặt bất chợt tới lại chính là biến đổi. Đó là cái bẫy đi. Người muốn cho ta bởi vì gian lận bị đào thải. Yamagi Shinki nghe vậy trong nháy mắt thống khổ che cái trán. Gục xuống bàn đây là cái gì não mạch kín a phải biết. Nếu như mình giúp hắn gian lận bị bắt được. Hai người kia liền cùng một chỗ trừ điểm có được hay không Naruto ra hỏa này là thế nào đến. Ra bản thân thiết lập cái bẫy cái kết luận này thật là không thể nào hiểu được, ha ha ha nên đi. Cũng đi được không sai biệt lắm đã bắt đầu thi 4-15 phút. Là thời điểm Ibiki lạnh lùng thanh âm hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Tốt, hiện tại công bố đề thứ 10 nhằm vào đạo này đề. Ta hiện tại thêm vào mấy cái điều quy định. Ibiki đôi mắt hơi trầm xuống. Nhàn nhạt liếc nhìn ánh mắt nhượng phần lớn người áp lực đột ngột tăng. Áo khoác dựng đứng cổ áo che khuất hắn một nửa gương mặt. Chỉ có cái kia mấy cái vết sẹo. Truyền lại ra lạnh lẽo khí tức. Đây là làm người tuyệt vọng quy định lọc cọc. Đám người kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt. Yamagi Shinki rõ ràng cảm thấy Hinata tay nhỏ cũng khẽ run lên. Hắn híp mắt nhìn chung quanh một chút. Sau đó phát hiện cơ hồ tất cả mọi người tại thời khắc này khẩn trương lên. Vị này quan chủ khảo tựa hồ tại tận lực kiến tạo dạng này bầu không khí thật sự là thú vị. Đầu tiên phải cho ta các ngươi lựa chọn đề thứ 10 thi vẫn là không thi. Hai tay của hắn cắm vào đại túi áo. Ngoài miệng thản nhiên nói. Yamagi Shinki xoa bóp cái cằm. Hỏi, đã tự mình lựa chọn lời nói nếu như không thi đâu. Không thi lời nói đúng vậy không phân. Đem tính cả hai người khác cùng một chỗ mất đi thi tư cách. Ibiki liếc nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói. Đám người sững sờ. Rất nhanh liền có thí sinh lớn tiếng nói. Vậy dĩ nhiên là lựa chọn thi. Ibiki lộ ra một tia âm lãnh ý cười. Giống như rắn độc. Nhói nhói tất cả mọi người tâm. Nếu là thi nhưng không có trả lời vậy đời này tử đều không có tham gia trung nhẫn khảo thí tư cách. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.